Tu chân giả tây dị thế tập 188. Nhạc Thành cười nhàn một tiếng, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn ta. Thực lực của ám ma quân còn chưa đủ chống lại Bạch Long Tiên Quân, nhưng cộng thêm không đập ấn, ra tay bất ngờ thì vẫn nắm chắc chiến thắng trong tay. Phụt! Trong hư không, lúc này thân hình của Bạch Long Tiên Quân bắn ra, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Trong máu còn ẩn ẩn kèm theo cả nội tạng vỡ nát. Thân hình của Bạch Long Tiên Quân lảo đảo rút lui hơn 2 vạn trượng, sắc mặt tái nhợt tới đáng sợ. Ánh mắt thoạt nhìn còn đáng sợ hơn, lạnh lùng nhìn ám ma quân, giống như căn bản không ngờ mình sẽ thua. Người thua rồi. Trên không trung, ám ma quân toàn thân tràn ngập ma khí, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, lạnh lùng nhìn Bạch Long Tiên Quân rồi nói. Mặc dù đánh bại Bạch Long Tiên Quân, nhưng lúc thôi động không động ấn, hắn cũng đã tiêu hao gần như không còn. Giáo chủ. Đám cường giả Bạch Hổ Tiên Quân, Bạch Báo Tiên Quân của Vân Long giáo lập tức chạy tới bên cạnh Bạch Long Tiên Quân, căm tức nhìn ám ma quân ở trên không trung. Ba người của Huyền Sơn Bôn và Trần Hư Động thì lại ảo não không thôi. Bọn họ cũng không ngờ ám ma quân lại thất bại. Bạch Long Tiên Quân lúc này cũng nhìn ám ma quân ở trên không trung. Miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân uể oải vì bị trọng thương. Ta không thua, người cũng chẳng khác hơn ta là bao. Bạch Long Tiên Quân nhét mấy viên đan dược vào trong miệng, nhìn đám người sau lưng một cái. Mặc dù biết là mình thua, nhưng nếu mình thừa nhận thì xem như mình không còn phần phân chia tinh thạch sơn mạch này nữa, nên tuyệt đối không thể thừa nhận được. Được thôi, vậy thì chúng ta đánh thêm một trận phần thắng bại thôi. Ám ma quân quát lạnh một tiếng. Hiện tại không phải lúc, chỉ bằng chờ 3 ngày nữa thì sao? Ta thấy ám ma quân người cũng không còn sức tái chiến nữa rồi nhỉ? Bạch Hổ Tiên Quân xa sầm sắc mặt nói. Nghe Bạch Hổ Tiên Quân nói vậy, tất cả người trong Tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn lẫn Thiên Đình đều biến sắc. Xem ra Vân Long giáo này đã có tính toán rồi. Nếu bây giờ nhận thua thì không thể phân chia gì ở tinh thạch sơn mạch. Đây chính là tinh thạch sơn mạch đấy. Đổi lại là bọn họ thì bọn họ cũng sẽ nghĩ cách khác. Ám Ma Quân tức tới nghiến răng nghiến lợi. Hay cho Vân Long giáo, ta xem như thấy rõ sự vô sỉ của các ngươi rồi. Người... Ám Ma Quân lui ra. Ám Ma Quân còn chưa nói hết. Một đạo thân ảnh mặc hắc bào đã đi tới bên cạnh Ám Ma Quân. Nhạc Thành giao cho Ám Ma Quân mấy viên đan dược khôi phục pháp lực, ý bảo Ám Ma Quân lùi xuống trước. Vâng, thưa môn chủ. Ám Ma Quân nhận lấy đan dược, sau đó lập tức lùi lại bên cạnh đám người của Hạo Thiên Môn, mà không động ấn trên người của hắn, lúc này cũng đã được Nhạc Thành thu hồi. Bạch Long Tiên Quân thua chính là thua, hiện tại rời khỏi nơi này, ta có thể tha cho các người một mạng, còn bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Đây là cơ hội cuối cùng của người đấy. Nhạc Thành lăng không mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Long Tiên Quân. Nhìn Nhạc Thành, Bạch Long Tiên Quân vốn đang ôm một bụng tức giận, thua trong tay Ám Ma Quân, khiến cho hắn ta mất hết mặt mũi. Lúc này một tiểu tử Tiên Quân sơ kỳ cũng dám diễu võ dương oai trước mặt hắn, khiến cho hắn không thể nhịn được. Mặc dù có lời đồn nói kim giáp chiến thần này không dễ trêu, lúc ở trong Hồng Hoang chiến trường còn có thể đánh chết cường giả Ma Quân hậu kỳ. Nhưng rõ ràng chuyện này không đáng tin chút nào. Dù có thêm thượng cổ thần khí đi chăng nữa thì cũng không thể có thực lực cỡ này được. Cùng lúc đó, Bạch Long Tiên Quân ra dấu với 2 người Bạch Hổ Tinh Quân ở bên cạnh, trong mắt tràn ngập sát ý. Này tiểu tử, nơi này còn chưa tới phiên người lên tiếng. Bạch Hổ Tiên Quân hiểu ý, lập tức tung người bay lên. Pháp lực trong tay đánh ra, trở tay biến thành trưởng. Trong tay có một mảng quang mang chói mắt hiện lên. Khi liều xung quanh bắt đầu cuồng bạo trỗi dậy, cuối cùng biến thành một đạo trưởng ấn khổng lồ hơn 10 vạn trượng, vặn vẹo không gian đánh tới trước mặt của Nhạc Thành. Ngay sau đó, cả thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Trưởng ấn 10 vạn trượng này đột nhiên co rút lại, hóa thành trưởng ấn vài trăm trượng, rồi đột nhiên lướt nhanh giữa không gian, cuối cùng trực tiếp đánh về phía của Nhạc Thành, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người. Bạch Hổ Tiên Quân ra tay, người của Vân Long Giáo, Tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn đều muốn giết chết Nhạc Thành để lập uy. Lấy lại mặt mũi, trong thiên đình cũng có không ít người ôm tâm trạng chờ xem náo nhiệt. Nếu Bạch Hổ Tiên Quân có thể đánh chết được Nhạc Thành này, phòng trường thiên đình sẽ có không ít người mừng rỡ ấy chứ. Nhưng Thiên Cương Tiên Quân lại không cho là như vậy. Hắn từng tận mắt chứng kiến thực lực của Nhạc Thành, biết rõ Bạch Hổ Tiên Quân này tuyệt đối không thể địch lại kim giáp chiến thần Nhạc Thành kia. Các dân môn như Tử Vân Môn, Quỷ Cốc Môn thì chỉ chờ xem chế diễu mà thôi. Dù ai chết ai sống đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì tới bọn họ. Cuối cùng bọn họ đều có thể chiếm được tiện nghi. Tốt nhất là người của cả Hạo Thiên Môn lẫn Vân Long Giáo này đều chết đi hết. Muốn chết. Người của Hạo Thiên Môn thì cười lạnh một tiếng. Bạch Hổ Tiên Quân này đúng là không có mắt. Ra tay với ai không ra tay, lại ra tay với môn chủ của mình, đúng là tự tìm đường chết. Đám người Cửu U Song Ma, Huyền Tiêu, Linh Viên cũng không muốn nhúc nhích. Bọn họ đã thấy được kết cục của Bạch Hổ Tiên Quân này. Trình độ thực lực tiên quân trung kỳ mà thôi. Ngay cả tiên tôn môn chủ cũng có thể chống lại được. Bạch Hổ Tiên Quân này, môn chủ nhấc tay một cái là có thể dễ dàng giết chết. Đúng lúc tính luôn món nợ ngày hôm qua vậy. Nhạc Thanh cười lạnh, quanh thân nháy mắt có kim quang lóe lên. Kim Long chi thể bố trí xong, phong lôi xí mở ra, lạnh lùng quát. Không gian cấm cố, đấu thiên trưởng. Xung quanh lập tức bị khí tức quỷ dị đảo qua. Không gian chỗ Bạch Hổ Tiên Quân, bao gồm cả công kích của hắn, nháy mắt bị đọng lại. Thời gian như dừng lại ngay bây giờ phút này. Cùng lúc đó, Nhạc Thanh cũng cười lạnh, sát ý dâng cao, bàn chân đạp mạnh một cái. Thân hình dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuất hiện trước đòn tấn công của Bạch Hổ Tiên Quân. Một trường đánh ra, một đạo trường ấn mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, âm âm đánh tới trước. Răng rắc, trong không gian bị đọng lại ở phía trước, Bạch Hổ Tiên Quân xuất hiện từng vết nứt hệt như thủy tinh nứt vỡ. Sau đó lập tức vỡ nát, cả không gian ngoại trừ tiếng rít của lực lượng cường hãn kia thì không còn bất kỳ thanh âm nào nữa. Một chiêu này của Nhạc Thành khiến mọi người trợn mắt há mồm, không khỏi hít sâu một hơi. Đợi cho Bạch Hổ Tiên Quân thoát khỏi không gian cầm cố thì sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch, trong mắt toàn vẻ kinh hãi. Một đạo trường ấn khổng lồ đã bóp méo không gian chỗ hắn đứng, đánh mạnh lên người của hắn. Bùm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nháy mắt vang vọng khắp sơn cốc. Một loại lực lượng đáng sợ, dùng xu thế không gì cản nổi, lan ra khắp nơi. Lực lượng đáng sợ kia điên cuồng lan rộng trên bầu trời. Không gian trên sơn cốc sụp đổ. Một cái hố đen thật lớn xuất hiện, nuốt chửng năng lượng cuồng bạo kia lẫn thân hình của Bạch Hổ Tiên Quân vào. Hắc động sụp đổ, từng mảnh vỡ không gian bị đánh tan. Bên trong còn có một mảnh huyết vụ và mảnh vỡ thân thể của Bạch Hổ Tiên Quân. Trữ vật giới chỉ của Bạch Hổ Tiên Quân cũng bị Nhạc Thành thu vào trong tay. Một chiều đánh xuống còn chưa tới một hơi thở. Chỉ trong nháy mắt, một tu vi giả tiên quân trung kỳ đã vẫn lạc. Căn bản không hề có bất kỳ sức phản kháng nào, giống như giết chết một con kiến hôi. Sư huynh! Bạch Báo Tiên Quân thét lớn một tiếng, tung người bay thẳng lên. Vốn muốn cứu Bạch Hổ Tiên Quân, nhưng đã không còn kịp nữa. Pháp quyết trong tay đánh ra, nổi giận đùng đùng không cố kỵ cái gì nữa. Một thanh trường kiếm nháy mắt bắn thẳng về phía của Nhạc Thành. Trường kiếm xé rách không gian, mang theo một mảnh điện quang. Điện quang giống như từng con rắn bạc, thần quang lấp lánh che kín thiên địa. Kiếm quang vô cùng sắc bén, xé rách hư không. Kiếm khí cuồn cuộn lập tức ngưng tụ thành một kiếm trụ khổng lồ như nối trời tiếp đất, mang theo xu thế phá toái hư không, âm âm chém về phía của Nhạc Thành. Hỗn Nguyên Chân Thân, Long Giáp. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, cười lại nhìn Bạch Báo Tiên Quân. Một mảnh kim quang đột nhiên xuất hiện, phá vỡ hư không. Cùng lúc đó, thân hình khổng lồ hơn 8 vạn trượng, cộng thêm kim long hư ảo trên long giáp xuất hiện giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, kiếm trụ của Bạch Báo Tiên Quân cũng trực tiếp chém lên Hỗn Nguyên Chân Thân. Lực công kích này đúng là khủng bố, nhưng lực phòng ngự của Nhạc Thành lại càng khủng bố hơn. Lực công kích khổng lồ kia mang theo một mảnh không gian vỡ nát đánh về phía của Nhạc Thành, nhưng chỉ có thể khiến cho hào quang trên cựu trảo kim long tối đi mà thôi. Nhưng nháy mắt đã khôi phục lại như ban đầu. Thực lực của người quá yếu, đi chết đi. Thân thể màu vàng quát nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó, một đạo quyền ấn vặn vẹo không gian, lực lượng cường hãn đè ép không gian, hóa thành một cái hắc động, nháy mắt đè lên người Bạch Báo Tiên Quân. Bên ngoài hắc động, khí tức cường hãn phù thiên cái địa áp xuống. Trong hắc động ẩn chứa dao động đặc biệt, kinh phong gào thét, lực lượng cuồng bạo tức cực hạn trực tiếp nuốt chửng Bạch Báo Tiên Quân. Bạch Báo Tiên Quân có tu vi tiền quân trung kỳ, căn bản không nghĩ tới Nhạc Thành lại dễ dàng bỏ qua một kích toàn lực của hắn. Trong lúc hoảng sợ, hắn căn bản không cách nào tránh né được, cũng không hề có sức phản kháng. Tất cả diễn ra quá nhanh, hắn gần như còn chưa kịp phản ứng lại. Hắc động thôn phệ Bạch Báo Tiên Quân xong, không gian lập tức không cách nào thừa nhận cự lực cường hãn này nữa, mà ầm ầm vỡ nát. Không gian sụp đổ, không gian hơn 10 vạn trượng xung quanh nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh không gian hư vô. Lực lượng cường hãn trực tiếp tạo thành một cái hắc động khủng bố vô tận. Dưới hắc động này, từng dãy núi bên dưới đều bị nuốt chửng. Bạch Báo Tiên Quân hóa thành từng mảnh vỡ. Một quyền này của Nhạc Thành đã đánh nát thể nội thế giới của hắn, thân thể tiên quân của hắn cũng bị hủy. Hắn không có hỗn nguyên chân thân và kim long chi thể. Dưới sức lực cỡ này, hắn căn bản không thể nào chống lại được. Tất cả mọi người thấy cảnh tượng này đều hít sâu một hơi. Tổng cộng chỉ thấy mất 2 giây mà thôi. Tu vi giả tiên quân là thi cốt vô tồn, thân thần câu diệt. Loại thực lực này quá cường đại. Người ở đây vẫn chưa ai có tự tin có thể làm được như thế. Năm người Dực Thánh chân quân, Thiên Cương tiên quân, Linh Tịch tiên quân và Phân Thần tiên quân cũng không đủ tự tin mình có thể làm được tới bước này. Bạch Long tiên quân, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Tất cả những thứ này là ngươi tự mình lựa chọn, nên bây giờ ngươi cứ yên tâm đi chết đi. Nhạc Thành giết chết 2 tiên quân hậu kỳ xong thì cũng không có ý định dừng lại. Khí tức trên thân thể tỏa ra, ngang trời đập vỡ một mảnh hư không, đến trước mặt của chúng cường giả Vân Long giáo. Học quyết trong tay cũng đánh ra lần nữa, Phách Thiên Ấn. Thân thể cao lớn nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn, áp không giáng xuống. Không gian xung quanh lập tức vang lên từng tiếng vỡ nát. Xung quanh trưởng ấn có vô số khe nứt không gian lan tràn. Cả không gian cũng hoàn toàn vặn vẹo. Lùi lại, mau lùi lại. Bạch Long tiên quân thét lớn một tiếng. Hắn lúc này đã không còn sức tái chiến nữa. Bản thân hắn đã trọng thương lúc chiến đấu với ác ma quân. Một đám cửu thiên huyền tiên trong Vân Long giáo nháy mắt lùi lại. Căn bản không dám ở lại gần đó. Bọn họ đã được chứng kiến thực lực của kim giáp chiến thần. Bọn họ vốn không phải là đối thủ của hắn. Bày trận, mau bày trận cho ta. Sắc mặt của 4 cường giả tiên quân sơ kỳ trong Vân Long giáo vô cùng khó coi. Không gian vạn vẹo. Bọn họ đứng trước giáo chủ, căn bản không cách nào chạy thoát được. Sau khi thét lớn một tiếng, 4 người thôi động pháp quyết trong tay. 4 đạo trường kiếm bắn ra từ trong miệng. 4 đạo kiếm ảnh theo thứ tự là 4 màu trắng xanh vàng đỏ. 4 đạo kiếm ảnh đan xen vào nhau. Kiếm ảnh phô thiên cái địa, ầm ầm tuôn ra. Ngàn vạn kiếm ảnh xé rách không gian. Trong hư không, ngưng tụ thành một cự thú, kiếm quang 4 màu. Cự thú này rít gào như lang như hổ, phá hủy không gian, đánh về phía trường ấn của Nhạc Thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn khí tức của 4 người này, sau khi liên thủ 7 trận, thực lực tăng vọt, 4 người liên thủ phòng chừng có thể chống lại cả cường giả tiên quân trung kỳ đỉnh phong ấy chứ. Nhưng bây giờ 4 người lại không làm nên trò trống gì hết, bởi vì thực lực của Nhạc Thành lúc ở cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đã có thể giết chết ma quân hậu kỳ. Lúc này đã là tiên quân hậu kỳ, cộng thêm Phách Thiên Ấn trong lực lượng thần thông là lĩnh ngộ ra được sau khi giết chết thiền thủ ma quân. Thực lực còn mạnh hơn so với trước khi giết chết thiền thủ ma quân biết bao nhiêu lần. Nên thực lực của 4 người này xem như không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Đối thủ của họ thật sự quá mạnh. Bùm! Phách Thiên Ấn giáng xuống, không gian xung quanh nháy mắt sụp đổ, khiến cho cả không gian rung chuyển. Trong không gian khắp nơi đều là vết nứt. Đám hung thú khủng bố do kiếm ảnh ngưng tụ thành lập tức bị bao trùm. Chỉ kiên trì được nháy mắt thì đã trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Một kích liên thủ 4 người này cũng không ngăn được hắc động ập tới. Trường ấn kéo hắc động đè xuống, nuốt chửng 4 cường giả. Từng tiếng nổ liên tục vang lên, từng mảnh vỡ liên tục sáng xuống. 4 tiên quân sơ kỳ nháy mắt thần thần câu diệt. Ngay khi bị hắc động nuốt chửng, mọi người có thể nhìn thấy nguyên thần của 4 người này ly thể, nhưng cũng không thể chạy thoát. Lực lượng hung hãn như thế, mười mấy cửu thiên huyền tiên của Vân Long giáo chưa kịp trốn đã bị cuốn tới, kết cục cũng hóa thành tro bụi. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Thế cảnh này, Bạch Long tiên quân lập tức phát điên. Cường giả trong giáo của mình bị giết chết. Hắn muốn chạy trốn, nhưng biết mình chắc chắn không thể chạy thoát được. Lúc này, hắn căn bản không còn lực tái chiến. Pháp quyết đánh ra, phun ra một ngụm tiên huyết. Mi tâm của Bạch Long tiên quân có thần quang lóe lên. Nguyên thần chi lực trực tiếp bắn ra. Đột nhiên bắn về phía của Nhạc Thành, không còn sức tái chiến. Hắn chỉ có thể dùng nguyên thần chi lực để chống lại mà thôi. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, đối chiến bằng nguyên thần chi lực của hắn không sợ gì cả. Nhưng hiện tại còn có đám cường giả Dực Thánh chân quân, Thiên Cương tiên quân, Phân Thần tiên quân, Linh Tịch tiên quân ở xung quanh đứng xem. Mình cũng không thể trực tiếp chống lại nguyên thần chi lực của Bạch Long tiên quân này. Tam vị chân hỏa. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra, kim quang trước mắt thu liễm lại. Trên bầu trời ẩn ẩn có một loại khí tức khủng bố lặng lẽ lan tràn, làm cho không ít cường giả xung quanh bất giác lùi lại, sợ hãi nhìn thân ảnh khổng lồ ở phía trước. Mà đúng lúc này, thân thể cao lớn của Nhạc Thành đột nhiên có một ngọn lửa dữ dội tuôn ra đầy trời. Ngọn lửa trong không gian trực tiếp hội tụ lại, khí tức hủy diệt lan ra khắp nơi. Hơn 100 vạn dặm không gian đều bị ngọn lửa khủng bố này thiêu cháy hệt như một mạng nhện. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nguyên thần chi lực của Bạch Long Tiên Quân còn đang muốn đánh về phía mi tâm của Nhạc Thành. Nhưng bỗng chốc bị một biển lửa bao vây. Ngọn lửa khổng lồ giống như dậy sóng, dấy lên từng con sóng khủng bố cao mấy vạn trượng, nuốt chửng lên nguyên thần chi lực của Bạch Long Tiên Quân vào bên trong. Đi chết đi! Nhạc Thành lạnh lùng nói và quyết đánh ra. Tam vị chân hỏa khôn cùng nháy mắt đã bao vây lên nguyên thần chi lực của Bạch Long Tiên Quân, ngưng tụ thành một cái hỏa cầu hơn ngàn trượng. Xung quanh hỏa cầu bị nhiệt độ khủng bố thiêu đốt, từng cái nứt không gian liên tục lan ra. Chỉ nhìn thôi đã thấy khủng bố không thôi. Trong hỏa cầu còn có một tiếng thét thảm đột nhiên vang lên. Tiếng thét thảm kia đúng là của Bạch Long Tiên Quân. Không bao lâu sau, thanh âm của Bạch Long Tiên Quân dần dần biến mất trong tam vị chân hỏa. Mà Nhạc Thành thu lại thủ ấn, tam vị chân hỏa khủng bố đều quay lại trong thân thể khổng lồ của Nhạc Thành. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người kinh hãi đến mức trợn mắt, há hốc mồm. Bài cường giả tiên quân, 10 cửu thiên huyền tiên, nháy mắt đã bị giết chết dễ dàng như thế. Thực lực cỡ này đúng là đáng sợ. Cường giả tiên quân đã được xem là cường giả tuyệt đối rồi. Khắp tiên ma giới này cũng xem như người có thực lực mạnh. Nhưng bây giờ cường giả tiên quân lại không chịu nổi một kích. Giờ chân nhấc tay một cái đã bị giết chết. Đám người Kỳ Sơn Thất Ma và Huyết Sát Tam Cơ cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng đã mấy trăm năm rồi không thấy môn chủ ra tay. Lúc này thấy thực lực của môn chủ đã cường hãn tới mức này, cả đám đều bất ngờ không thôi. Tinh Thạch Sơn Mạch đã không còn liên quan gì tới các người nữa rồi, các người có thể đi được rồi. Nhạc Thành nhìn đám người Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân và Thiên Đình rồi nói. Đôi mắt to lớn kia nhìn xuống chúng cường giả hệt như voi nhìn kiến. Đám cường giả Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân, Thiên Cương Tiên Quân, Dực Thánh Chân Quân, Huyền Linh Đạo Nhân, Chân Hư Chân Nhân, Lam Y Chân Nhân, Thiên Mục Tiên Quân, Nguyên Chân Đạo Nhân, Ngộ Chân Nhân đều run rẩy. Tinh Thạch Sơn Mạch bọn họ cũng không thể không cần, nhưng thực lực của Kim Giáp Chiến Thần bày ra cũng khiến cho bọn họ sợ hãi, tự cho là mình không cách nào chống lại được. Nhạc Thành đạo hữu, chuyện này không hợp quy củ, kiểu gì cũng phải chia cho bọn ta một chút chứ. Phân Thần Tiên Quân cắn răng cất tiếng nói. Quy củ? Cái gì là quy củ chứ? Tinh Thạch Sơn Mạch chính là đồ của Tinh Thạch Sơn Mạch ta. Ai dám dòm ngó thì Vân Long Giáo chính là kết cục của kẻ đó. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng. Quy củ chính là thực lực. Lời của hắn chính là quy củ. Ban đầu đám người này đều không xem Hạo Thiên Môn ra gì, bởi vì Hạo Thiên Môn còn chưa thể hiện thực lực ra. Nhạc Thành đạo hữu, không bằng Hạo Thiên Môn chiếm cứ 8 phần, bọn ta cùng chia 2 phần. Mấy sơn môn bọn ta tới chuyến này cô không thể tay không mà quay về được. Linh Tịch Tiên Quân cố lấy can đảm cắn răng nói. Nhạc Thành thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng đã nghe ra ngụ ý của Linh Tịch Tiên Quân. Ý của Linh Tịch Tiên Quân này chính là nếu bọn họ cùng nhau liên thủ thì cũng có thực lực nhất định, tuyệt đối không dễ trêu. 2 phần, ngươi cảm thấy mình có thực lực này sao? Nhạc Thành lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt đảo qua một lượt, Nhạc Thành không sợ đám người này liên thủ lại. Vừa rồi mình xem như chấn nhiếp tuyệt đối, phòng trừng sẽ không có ai dám chống lại mình nữa. Tất cả cường giả đều run lật bật. Kết quả trao đổi lần này thật sự nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Dĩ nhiên là Hạo Thiên Môn muốn độc chiếm, mà bọn họ thật đúng là không dám ra tay. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, cho dù là liên thủ, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Kết cục của Vân Long Giáo vẫn còn đó. Nhạc Thành, chẳng lẽ người muốn cướp luôn cả phần của Liên Minh Tiền Đạo hay sao? Tinh Thạch Sơn Mạch cũng không thể để cho Hạo Thiên Môn người độc chiếm được. Dực Thánh Trần Quân do dư một lúc, cuối cùng vẫn nói với Nhạc Thành. Liên Minh Tiên Đạo, hình như ngươi đại diện cho Thiên Đình chứ không phải Liên Minh Tiên Đạo thì phải. Tinh Thạch Sơn Mạch không liên quan gì tới Thiên Đình các ngươi, mau cút đi. Bằng không ta cũng không ngại ra tay với các ngươi đâu. Nhạc Thành lạnh lùng nói ra, Hạo Thiên Môn và Thiên Đình đã có không ít ân oán với nhau rồi. Sớm muộn gì cũng phải giải quyết, thêm lần này cũng không là gì cả. Nhạc Thành, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hạo Thiên Môn ngươi có thể chống lại tất cả bọn ta ư? Nếu bọn ta liên thủ lại, ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì đâu. Ánh mắt của Thiên Cương Tiên Quân liếc nhìn đám người Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân một cái, rồi nói lớn. Đúng như vậy, bọn ta liên thủ, chẳng lẽ Nhạc Thành đạo hữu cho rằng có thể chống lại bọn ta ư? Phân Thần Tiên Quân nhìn Thiên Cương Tiên Quân và Dực Thánh Chân Quân một cái rồi cũng nói, Nhạc Thành đạo hữu, yêu cầu của chúng ta không cao, tinh thạch sơn mạch này phải chia cho bọn ta một chút mới được. Linh Tịch Tiên Quân cũng nhỏ tiếng nói, ở đây còn 4 tiên quân hậu kỳ, cộng thêm 10 cường giả tiên quân trung kỳ. Loại thực lực này xem như có thể miễn cưỡng chống lại cường giả tiên tôn sơ kỳ. Mọi người liên thủ lại, đúng là không sợ Hạo Thiên Môn. Đám mắt nhìn bọn họ, đột ngột cười lớn. Nhạc Thành lúc thu liễm nụ cười, hắn ý lập tức tàn ra ngập trời, lạnh lùng nói. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ủy hiếp ta sao? Vậy các ngươi phải chuẩn bị trả cái giá tương đương đi. Lời vừa dứt, Nhạc Thành thôi động pháp quyết. Trong bì tâm có một đạo thần quang lướt ra, lập tức hóa thành một dòng xoáy mấy ngàn thước xuất hiện trước mặt. Một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập không gian. Đúng là thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp. Thực lực của đối phương như thế, cộng thêm Hạo Thiên Tháp, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám tùy tiện động thủ. Muốn liên thủ thì Hạo Thiên Môn ta cũng không sợ. Lăng Lễ quát một tiếng, thân ảnh bay lên, quanh thân có thanh quang chói mắt bắn ra. Bản thể khổng lồ lập tức xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành, thân thể lớn gần 6 vạn trượng. Linh Viên gầm lớn một tiếng, thân hình cũng vượt không xông lên, đập vỡ một mảnh không gian, khí tức cường hãn trực tiếp bao phủ cả không trung. Cửu U Song Ma cũng thẳng người bay lên, ma khí tỏa ra ngập trời. Cực Nguyên Đao, Thiên Nguyên Nghịch Nhận cầm trong tay, tu vi thực lực ma quân sơ kỳ, cộng thêm khí tức thần khí, khí tức quanh người cũng vô cùng cường hãn. Mặc dù thực lực của những lão ma khác yếu hơn một chút, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, nháy mắt xuất hiện trên không trung. Các lão ma không sợ phải chiến đấu, mà mấy người Tam Tiêu Tiên Tử, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết và Huyền Tiêu vẫn tiếp tục đứng đó. Thấy Hạo Thiên Môn không chút sợ hãi, mọi người cũng bắt đầu run rẩy. Thực lực của Hạo Thiên Môn xem như không tệ. Một yêu quân, 3 ma quân, quan trọng nhất là thực lực của Kim Giáp Chiến Thần. Dực Thánh Chân Quân, Thiên Cương Tiên Quân, chúng ta trở về thôi. Chuyện tinh thạch sơn mạch, chúng ta trở về thiên đình rồi tính tiếp. Hồng Y Tiên Tử vẫn luôn im lặng, lúc này chợt lên tiếng nói với hai người. Đại Công Chúa, tất cả chúng ta liên thủ cũng không cần phải sợ Hạo Thiên Môn. Ta nói về là về, chúng ta đi thôi. Hồng Y Tiên Tử nhìn Nhạc Thành ở phía trước, thấy người của thiên đình muốn chống lại Nhạc Thành. Đây là chuyện mà nàng không muốn gặp nhất. Nhưng Đại Công Chúa, bọn ta nhận được lệnh là phải chiếm được tinh thạch sơn mạch. Dực Thánh Trần Quần cất tiếng nói. Tất cả hậu quả do ta gánh chịu, chúng ta quay về thôi. Các người cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Hồng Y Tiên Tử nói ra, trong lòng không muốn phải đối đầu với Hạo Thiên Môn. Đồng thời nàng cũng biết, người trong thiên đình không phải đối thủ của Hạo Thiên Môn. Mặc dù thực lực bên ngoài có vẻ mạnh hơn, nhưng thực lực thật sự của Nhạc Thành tuyệt đối vô cùng khủng bố. Chúng ta đi thôi. Thiên Cương Tiên Quân nhìn Nhạc Thành ở giữa không trung một cái, lập tức nói với đám người thiên đình ở phía sau lưng. Từng tiếng xe gió vang lên, người của thiên đình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt của Hồng Y Tiên Tử dừng lại trên người Nhạc Thành một cái, lập tức cáo biệt mấy người Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết và Tam Tiêu Tiên Tử. Thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Thấy người của thiên đình rời đi, sắc mặt của đám người Linh Tịch Tiên Quân, Phân Thần Tiên Quân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thiếu mất 2 cường giả như Dực Thánh Trần Quân và Thiên Cương Tiên Quân, bọn họ cũng không dám chống lại Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành này. Sao nào, vẫn muốn động thủ à? Nếu không động thủ thì mau cút đi cho ta, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả đấy. Nhạc Thành nhìn thoáng qua bóng lưng của Hồng Y Tiên Tử, lập tức lạnh lùng nói với mọi người. Thôi, chúng ta đi. Phân Thần Tiên Quân run run, trước thực lực tuyệt đối như vậy, hắn căn bản không thể nào phản kháng được. Tinh thạch sơn mạch xem như là vô duyên với hắn ta. Nếu động thủ thì khác nào dẫm vào vết xe đổ của Bạch Long Tiên Quân. Tất cả sơn môn trong Tiêu Giao Thành đều oán hận bất bình, nhưng không ai dám nói gì. Lập tức theo Phân Thần Tiên Quân, tức giận rời khỏi sơn cốc đã bị san thành bình địa. Chúng ta cũng đi. Vẻ mặt của Linh Tịch Tiên Quân cũng không khác gì Phân Thần Tiên Quân là mấy. Người của các sơn môn trong Tiên Đô Thành cũng đang nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể cắn răng ôm hận rời đi mà thôi. Đi thôi. Đám người còn lại của Vân Long Giáo trong Thượng Nguyên Thành đều câm như hến. Lúc này thấy những người khác đều đã đi rồi, họ nào dám ở lại, đều hóa thành cầu vồng mà rời đi. Người của Huyền Sơn Môn, Trần Hư Động cũng bất đắc dĩ oán hận rời đi. Vân Long Giáo cũng đã đi, bọn họ càng không gây nổi sóng gió gì. cả đám lập tức rời đi thật nhanh. Huyền Thủ đạo nhân, Trần Đình Trần Nhân, hai người các ngươi dường như ở lại đi. Món nợ hôm qua cũng phải tính toán thôi chứ hả? Thân ảnh của Nhạc Thành nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một cỗ khí thức quỷ dị bao phủ cả không trung. Khí thức thời gian thần thông lập tức lan tỏa khắp nơi. Một đạo lưu quang màu vàng nháy mắt xẹt qua, dùng một loại tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi, xuất hiện bên cạnh hai người, Huyền Thủ đạo nhân và Chân Linh Chân Nhân. Không gian khôi phục, mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy lúc này Huyền Thủ đạo nhân và Chân Linh Chân Nhân đã xuất hiện trong tay của Nhạc Thành. Hai người kinh hãi mở to mắt. Mà lúc này, hai người cũng đã hoàn toàn bị cấm chế. Nhớ cho kỹ, Hạo Thiên Môn không phải là các ngươi có thể trêu chọc tới. Lần sau còn dám trêu chọc Hạo Thiên Môn, ta sẽ diệt cả nhà các ngươi. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, pháp lực thổi động. Không gian dưới hai tay xuất hiện hai dòng xoáy không gian màu xanh, vô cùng khủng bố. Hai dòng xoáy không gian cùng đổ tung, một cỗ khí tức cường hãn lan ra khắp nơi. Mà hai người Huyền Thủ đạo nhân và Chân Linh Chân Nhân thì nháy mắt bỏ mạng trong tay của Nhạc Thành. Cường giả Huyền Sơn Môn và Trần Hư Động thấy vậy thì cũng không ai dám nói thêm cái gì. Có người thì hoảng sợ, kẻ lại tức giận, nhưng cũng không dám làm gì hết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người này bị giết chết mà thôi. Đứng trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cũng đành phải bất lực thôi. Những người khác không dám dừng lại, vội vàng chạy đi. Nếu còn không đi thì sợ đối phương sẽ ra tay với mình bất cứ lúc nào. Đám người Nhạc Thành, Lang Lễ, Linh Viên đều thu hồi bản thể. Lúc này, nơi đây chỉ còn người của Hạo Thiên Môn, những kẻ khác đều đã rời đi thật xa. Sư huynh, chuyện ta để ngươi sắp xếp thế nào rồi? Nhạc Thành đi về bên cạnh mọi người, quay sang hỏi Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên. Đã thông báo, một nửa nhân số của Hạo Thiên Môn có thể tới đây. Ta đã để lại một đạo nguyên thần phân thân ở đó, có thể thông báo bất kỳ lúc nào. La Nguyên vui vẻ trả lời, thầm nghĩ chẳng trách lúc xuất phát, sư đệ bảo hắn sắp xếp một nửa đệ tử chuẩn bị lên đường bất cứ khi nào. Hóa ra ngay từ đầu, sư đệ đã muốn nuốt trọn linh thạch sơn mạch này. Đi đi, mau chóng khai thác. Trong thời gian này, ta sẽ tự mình trấn thủ ở tinh thạch sơn mạch. Tất cả tinh thạch phải dùng tốc độ nhanh nhất để khai thác ra hết, đề phòng xảy ra sự cố. Nhạc Thành nói với Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên. Vâng, La Nguyên đáp. Thần niệm lập tức thông báo một nửa đệ tử của Hạo Thiên Môn lên đường. Gần 200 vạn người trong Hạo Thiên Môn lập tức có vô số lưu quang phóng thẳng lên trời, rời khỏi Ngọc Hư Sơn. Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma, các người phụ trách khai thác tinh thạch sơn mạch. Có người dám xen vào thì cứ giết chết không tha là được. Nhạc Thành nói với ba người Ám Ma Quân. Vâng, thưa môn chủ. Ba người kính sợ, cất tiếng đáp. Trong cung điện, cách tinh thạch sơn mạch không xa, chúng cường giả Hạo Thiên Môn quay về cung điện, mà thời gian này, Nhạc Thành cũng muốn trấn thủ ở đây. Khai thác tinh thạch cũng không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào, cũng muốn đề phòng có cường giả muốn nhúng tay vào. Tinh thạch sơn mạch hơn 100 vạn dặm, không phải là ngày một ngày hai là có thể khai thác xong. Vì tranh thủ, biến cho chậm chạp lại có chuyện. Trước lúc đi, Nhạc Thành đã phái sư huynh La Nguyên sắp xếp hơn 200 vạn đệ tử Hạo Thiên Môn trở lệnh. Hơn 200 vạn người cùng khai thác, phòng chừng 300 ngày là đủ rồi. Trong cung điện, Lang Lễ, Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân, Lang Nguyên, Linh Viên và mấy người Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Tam Tiểu Tiền Tử, cộng thêm Huyền Tiêu đều ngồi xuống. Huyền Tiêu huynh đệ, lần này ngươi muốn đi đâu? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Huyền Tiêu. Vừa rồi Huyền Tiêu nói là muốn rời đi một thời gian ngắn. Mấy năm này, Nhạc Thành ở tiên ma giới không có bất kỳ bằng hữu nào, ngoại trừ Huyền Tiêu này. Trở về yêu tộc, có một số chuyện cần trở về một chuyến thôi. Huyền Tiêu cười nói với Nhạc Thành. Yêu tộc ư? Nhạc Thành cũng biết rõ vùng đất của yêu tộc. Trong tiên ma giới là do cửu trùng thiên tạo thành. Trong cửu trùng thiên đều là nhân tộc chiếm số đông, yêu tộc rất ít, vu tộc lại càng hiếm hơn. Nhưng ngoài cửu trùng thiên cũng có một vài hồng hoang đại địa. Chỗ đó là nơi sinh sống chủ yếu của yêu tộc và vu tộc. Phần lớn yêu tộc đều sống trong hồng hoang đại địa, rất ít khi tới cửu trùng thiên. Cửu trùng thiên cũng chỉ là yêu tộc khi xưa tạo ra mà thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành huynh đệ, nhớ cho kỹ, chờ ngươi đến tiên quân hậu kỳ thì phải giúp ta một chuyện đấy. Huyền Tiêu cười nói với Nhạc Thành. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi mở miệng, nếu có thể làm được, ta tuyệt đối không chối từ. Nhạc Thành trả lời. Qua bao nhiêu năm nay, hắn xem như thừa nhận người bằng hữu này. Hảo huynh đệ, ta biết rõ là mình không nhìn lầm người mà. Huyền Tiêu thỏa mãn nói, trong lòng vui vẻ không thôi, lập tức nói, ta đi trước một bước đây, có thời gian thì có thể tới yêu tộc tìm ta. Vậy người cũng nên cẩn thận đấy, cái này ngươi cầm lấy, tới lúc đó có thời gian ta sẽ tới yêu tộc thăm ngươi. Nhạc Thành nói với Huyền Tiêu, một chiếc chữ vật giới chỉ đã rơi vào tay Huyền Tiêu. Hay lắm, tiểu tử ngươi lại giấu ta bao lâu nay, vậy thì ta không khách khí nữa. Huyền Tiêu nhận lấy chữ vật giới chỉ, thần niệm thăm dò một lượt, lập tức kinh ngạc không thôi. Trong chữ vật giới chỉ này có 10 quả bàn đào, còn có hơn 10 viên cố thần đan. Nhạc Thành mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, Huyền Tiêu lên đường quay về yêu tộc chỉ địa. Nhạc Thành tiến tới bên ngoài cung điện. Trong lòng Nhạc Thành cũng thầm nghĩ, có khi mình sẽ tới yêu tộc chi địa này thật ấy chứ. Thanh Đồng và Ngạo Không cũng ở yêu tộc chi địa, đó là nơi người trong yêu đạo tu hành. Trong 3 ngày kế tiếp, một đám lão ma đều tự mình khai thác tinh thạch sơn mạch. Thấy tinh thạch khắp nơi, các lão ma đều trợn tròn mắt. Đây là cự phú đấy. Nhạc Thành cũng tới tinh thạch sơn mạch, nhìn tinh thạch khắp nơi, vui vẻ mỉm cười. Có đống tinh thạch này rồi, Hạo Thiên Môn xem như sắp vất lên rồi. Ngày thứ tư, hơn 200 vạn người của Hạo Thiên Môn dưới sự dẫn dắt của Truy Nguyệt Đạo Nhân đã đi tới tinh thạch sơn mạch. Nhìn tinh thạch khắp nơi, mọi người lập tức điên cuồng nhào vào khai thác hệt như thổ phỉ. Nhiều tinh thạch như thế, trước kia mọi người đều là tán tu, đâu đã gặp được tràng diện như thế. Dù không phải là tán tu thì cũng chưa ai được nhìn thấy cảnh tượng này. Ngày đầu tiên, hơn 200 vạn người khai thác đã khai thác ra được không ít tiền phẩm tinh thạch. Trong cung điện, Nhạc Thành không tham gia khai thác tinh thạch, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đi xem. Mấy ngày nay Nhạc Thành cũng ở cùng hai người Long Cát Công Chúa và Xích Ngạo Tuyết. Đến đêm, trong vòng Nhạc Thành, một thân ảnh xinh đẹp đi vào, tỏa hương ngàn ngát. Ngạo Tuyết, không phải nàng từ chỗ Vân Tiêu ư, tại sao lại tới đây chứ? Người bùi hương này, Nhạc Thành thu hồi điều tức, lập tức biết là Xích Ngạo Tuyết đã tới. Đúng như vậy, ta vừa nói chuyện với Vân Tiêu tỷ tỷ, trò chuyện xong mới tới đây. Xích Ngạo Tuyết đi tới trước mặt Nhạc Thành nói, trò chuyện cái gì? Nhạc Thành kéo Xích Ngạo Tuyết vào lòng, bàn tay bắt đầu mò mẫm trên thân thể nàng. Chẳng muốn biết bọn ta nói chuyện gì sao? Xích Ngạo Tuyết trừng Nhạc Thành một cái, hai tay đè bàn tay của Nhạc Thành lại, cười mà nói, ừ, hai người nói cái gì? Nhạc Thành nhẹ nhàng hỏi, cảm thấy thật tò mò. Vân Tiêu tỷ tỷ tìm chàng, chàng mau qua đó một chuyến đi. Nàng ấy tìm ta sao? Nhạc Thành kinh ngạc. Nửa đêm nửa hôm Vân Tiêu tìm mình làm cái gì? Ừ, mau đi đi, hình như là có việc gấp đấy. Xích Ngạo Tuyết cất tiếng nói. Được, vậy để ta đi thử xem nào. Nhạc Thành đứng dậy đi tới cửa phòng. Xích Ngạo Tuyết lại nói. Nhạc Thành, nhớ cho kỹ, có một số chuyện nữ nhân không tiện mở miệng. Ta và Long Cát tỷ tỷ cũng không ngại chàng có thêm vài người đâu. Nhạc Thành cười khổ một lúc, lập tức rời khỏi phòng. Trong phòng Xích Ngạo Tuyết cười gian một cái. Tới trước cửa phòng của Vân Tiêu tiên tử, Nhạc Thành gõ cửa, trong lòng còn đang nghĩ, nửa đêm nửa hôm Vân Tiêu tiên tử tìm mình có chuyện gì. Vào đi. Vân Tiêu tiên tử ở trong phòng nói ra. Nhạc Thành đẩy cửa đi vào, cũng thấy Vân Tiêu tiên tử đang ngồi trong phòng. Trong phòng có một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa. Thấy Vân Tiêu tiên tử lúc này, tim của Nhạc Thành cũng đập nhanh hơn vài phần. Thân ảnh yểu điệu, thân hình quyến rũ, hàng mày cong cong, ánh mắt sáng, mũi cao, vô cùng quyến rũ. Nhạc Thành nuốt nước bọt đánh ực một cái. Vân Tiêu tiên tử còn đẹp hơn mấy người Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền, Mộ Dung Hiểu Hiểu, đẹp tới mức siêu trần thoát tục. Ngươi nhìn cái gì? Trên người của ta có gì không ổn sao? Thấy hai mắt của Nhạc Thành dán chặt vào mình, Vân Tiêu tiên tử cười nói, không có, không có. Nhạc Thành phục hồi tinh thần lại, đang muốn nói chuyện, thì Vân Tiêu tiên tử lại nói, vừa rồi Ngao Tuyết muội muội nói nàng tìm ta, có chuyện gì à? Chuyện này, Nhạc Thành lập tức hiểu rõ, nhất định là Xích Ngạo Tuyết và Long Cát Công Chúa giở trò. Chẳng trách Xích Ngạo Tuyết lại nói với mình mấy câu kia, xem ra đây là do hai nàng an bài rồi. Ta tới hỏi thăm xem, người đây đã quen chưa? Nhạc Thành hết cách đành cười khổ mà nói, người tu hành chúng ta đi đâu mà chẳng giống nhau. Vân Tiêu tiên tử cười nói, thấy vẻ mặt của Nhạc Thành thì trong lòng dường như đã đoán được vài phần câu chuyện. Có lẽ đây là do Long Cát an bài đấy. Hai người nhìn nhau một lúc thì lập tức rời ánh mắt đi. Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên xấu hổ. Trong thời gian ngắn, hai người cũng không biết nói gì cho phải. Đúng rồi, đây là một loại mỹ tửu dùng tiên quả ủ ra của Tam Tiên Đảo bọn ta. Không thua gì Quỳnh Tường Ngọc Dịch của Thiên Đình, người có muốn thử hay không? Trong lúc xấu hổ, Vân Tiêu tiên tử phá vỡ sự trầm mặc, lấy ra một chiếc bình ngọc từ trữ vật giới chỉ. Một hương thơm thoang thoảng lập tức tràn ngập trong phòng. Quả nhiên là thượng phẩm rượu, đương nhiên phải nếm thử qua rồi. Nhạc Thanh mỉm cười nói, vậy ngươi tử xem, đây là của ta, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu ủ cùng đấy. Vân Tiêu tiên tử lại lấy ra thêm hai chén ngọc, có vài mâm tiền quả, xoăn một ly rượu đưa cho Nhạc Thành. Nhạc Thành nhận lấy chén rượu ấy, một hương thơm sộc vào mũi. Mấy tửu này đúng là không thua gì Quỳnh Tương Ngọc Dịch trên Tiểu Giao Trì, dường như còn ngon hơn. Một ngụm uống xuống, rượu vừa vào miệng, hương thơm vấn vít, mùi rượu thuần hậu, dư vị kéo dài, dường như còn có một tia linh khí nhàn nhạt tản ra, tiến vào kinh mạch trong cơ thể. Nhạc Thành nhịn không được mà thở dài, đúng là rượu ngon. Trong thiên địa này, rượu ngon như thế sợ là không nhiều lắm. Coi như người cũng biết hàng, rượu này ngay cả sư phụ ta cũng phải khen ngon. Hơn nữa rượu này bọn ta còn cho thêm không ít linh dược, uống một chén không thua gì một viên thượng phẩm đan dược. Vân Tiêu tiền tử cất tiếng nói, vậy ta phải uống thêm vài chén mới được. Nhạc Thành cười nói, rượu này ngay cả thông thiên giáo chủ cũng khen ngon, mình không thể khách sáo được. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, rượu này tác dụng chậm, uống nhiều thì ngay cả cường giả tiền tôn cũng khó mà chống đỡ nổi đấy. Vân Tiêu tiền tử lại rót đầy một ly đưa cho Nhạc Thành. Vậy thì ta càng phải thử mới được. Nhạc Thành cười nói, với tu vị bây giờ, rượu bình thường khó mà khiến hắn say được. Vậy ta cũng uống một chén với ngươi. Đa tạ trước kia, ngươi đã cứu ba người bọn ta. Quỳnh Tiêu còn gây thêm phiền toái cho ngươi nữa. Vân Tiêu tiền tử bừng chén lên, cất tiếng nói, tư thái vũ mỹ vô cùng. Nhạc Thành thấy vậy, lại thất thần, lập tức giơ chén rượu lên, chạm nhẹ với chén của Vân Tiêu tiền tử. Ngày sau đó, hai người đều một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Nhạc Thành lại khen, đúng là không ngờ rượu này lại có dư vị tuyệt vời như vậy. Đúng là cực phẩm hảo tửu. Bên cạnh lại có một cực phẩm nữ tử thế này. Vừa có giai nhân, lại thêm mỹ tửu. Nhạc Thành cũng có hứng thú hơn. Nếu ngon thì uống thêm vài chén đi. Vân Tiêu tiên tử nói, lại rót thêm cho Nhạc Thành. Hai người không rõ mình đã uống bao nhiêu. Trong lúc mơ hồ, Nhạc Thành cũng cảm giác mình có phần chánh choáng. Càng nhìn Vân Tiêu tiên tử lại càng thấy xinh đẹp vô ngần. Hơi men bốc lên, khiến trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa hừng hực. Chàng nhìn cái gì? Trên mặt của ta có gì sao? Vân Tiêu tiên tử nói, gương mặt đỏ bừng, giống như cũng có phần mơ hồ. Ta nhìn nàng, nói thật, nàng là người đẹp nhất ta từng gặp. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chương 1076, Cổ phẩm tinh thạch. Vậy sao? Lòng các muội muội kia thì sao? Còn cả Ngạo Tuyết và Hồng Nhi nữa. Vân Tiêu tiền tử mỉm cười nói. Các nàng đều đẹp, nhưng nàng còn đẹp hơn. Nhạc Thành thản nhiên nói. Nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi trước đây. Nói xong, Nhạc Thành đứng lên, mang theo men say đứng dậy đi ra ngoài. Để ta tiễn chàng. Vẻ mặt của Vân Tiêu tiên tử ửng hồng đứng lên. Nhưng vừa mới đứng dậy, đi được vài bước, thì cả người đã mềm nhũn, sau đó ngã xuống mặt đất. Rượu này đến cả cường giả tiên tôn uống vào mấy chén, cũng đã say. Thực lực bây giờ, nàng không chống lại được. Cẩn thận! Nhạc Thành vẫn còn ba phần tỉnh táo, lập tức chặn ngang, ôm lấy Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu tiên tử vẻ mặt say rượu, mơ màng, nhào vào trong lòng của Nhạc Thành. Hai tay theo phản xạ tự nhiên ôm lấy cổ hắn, nhất thời lộ ra dáng vẻ quyến rũ động lòng người. Lập tức bốn mắt nhìn nhau. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Khi hai đôi mắt chạm nhau, dường như có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng của đối phương. Đang ôm một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, cộng thêm tác dụng của men say, một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, nữ tử trong ngực lại hấp dẫn tới như thế. Nhạc Thành nhìn thấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Gần như là không do dự gì nhiều. Ngay sau đó, Nhạc Thành không kiềm lòng được mà Vân Tiêu tiên tử đôi môi khẽ chạm xuống. Ba ngày sau, môn chủ, bên ngoài tinh thạch sơn mạch, Nhạc Thành đặt chân vào trong cung điện. Cựu U Song Ma lập tức hưng phấn từ xa gọi vọng vào trong cung điện. U Hồn Ma, sao thế? Nhạc Thành đang tu luyện trong phòng, đã sớm biết Cựu U Song Ma trở lại, nên ra khỏi phòng, đến đại sảnh cung điện hỏi U Hồn Ma. U Hồn Ma nhìn xuống vẻ mặt hưng phấn, lập tức vui vẻ nói. Môn chủ, cổ phẩm tinh thạch xuất hiện rồi. Bây giờ dưới tiên phẩm tinh thạch, toàn bộ đều là cổ phẩm tinh thạch. Lần này chúng ta phát tài thật rồi. Có bao nhiêu cổ phẩm tinh thạch thế? Lòng Cát công chúa, Tam Tiêu tiên tử, Xích Ngạo Tuyết cũng đến trong đại điện. bây giờ còn chưa biết, nhưng nhìn qua hẳn là không ít. U hồn ma cất tiếng nói, để ta đi nhìn xem. Xuất hiện cổ phẩm tinh thạch, nên Nhạc Thành cũng có chút hưng phấn. Cổ phẩm tinh thạch này còn mạnh hơn tiên phẩm tinh thạch nhiều. Chúng ta cũng đi. Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Tam Tiểu Tam Nữ cũng lập tức đuổi theo. Trong tinh thạch sơn mạch mênh mông, lúc này xuất hiện một hố sâu khổng lồ, hàng vạn dặm, sâu chừng mấy ngàn thước. Các lớp đất phía trên đã bị đào xới lên. Ngay lập tức có linh khí tràn ngập ra toàn bộ dãy núi. Linh khí dồi dào tràn ngập khiến cho người ta kinh ngạc. Suốt mấy ngày nay, việc khai quật tinh thạch này cũng đã đến lúc kết thúc. Bái kiến bồn chủ, mọi người thấy Nhạc Thành đến, tinh thạch sơn mạch này đều đã bị lấp đầy, đều lập tức hành lễ. Bồn chủ chính là nơi này chính là cổ phẩm tinh thạch. Cửu U Song Ma dẫn Nhạc Thành đi thẳng vào trong cái hố sâu giữa sơn mạch. Linh khí ở nơi này còn nồng đậm hơn chỗ khác mấy chục lần. Bái kiến bồn chủ. Làng Nguyên, Huyết Sát Tam Cơ, Bạch Y Ma Vương, Âm Phòng Lão Ma, Kỳ Sơn Thất Ma, Ám Ma Quân và Lăng Lễ cùng nói. Đám người linh viên lúc này đều đang ở trong. Chúng lão ma thì đang hưng phấn đào bới cổ phẩm tinh thạch. Môn chủ, ngài xem, đây chính là cổ phẩm tinh thạch. Lăng Lễ cầm một khối cổ phẩm tinh thạch đến trước mặt của Nhạc Thành. Nên khí nồng đậm hơn cả tiên phẩm tinh thạch mấy chục lần. Thực sự là khác với linh phẩm tinh thạch, một thiên một địa, chênh lệch quá lớn. Nhạc Thành đánh giá cổ phẩm tinh thạch trong tay, lộ ra ý cười rồi lập tức nói. Cổ phẩm tinh thạch này đại khái có bao nhiêu đây? Làng Quyền đang khoai quật cổ phẩm tinh thạch. Nghe vậy thì đáp. Thưa bồn chủ, cổ phẩm tinh thạch này có không ít, còn nhiều hơn cả tưởng tượng nữa. Bây giờ ước chừng có khoảng 20 vạn. 20 vạn cổ phẩm tinh thạch. Nhạc Thành cũng kinh ngạc không thôi. Khối tiên phẩm tinh thạch này là bằng với 1.000 linh phẩm tinh thạch, mà 1.000 tiên phẩm tinh thạch mới bằng một khối cổ phẩm tinh thạch. Nói cách khác thì 20 vạn cổ phẩm tinh thạch này chính là 200 triệu tiên phẩm tinh thạch, là 200 tỷ linh phẩm tinh thạch. Còn số này đã đủ làm cho người ta điên cuồng rồi. Mặc dù nói thần khí là vô giá, nhưng thần khí của ai cũng sẽ không dùng để mua bán tinh thạch. Nhưng 2 tỷ linh phẩm tinh thạch này cũng đã đủ để mua mấy kiện thần khí rồi. Trưởng lão, nơi này lại có cổ phẩm tinh thạch, lại phát hiện ra cổ phẩm tinh thạch rồi. Lúc này, là Thiền Thượng Tiên đứng cách xa Hạo Thiên Môn mà hô to một tiếng. Nơi kia có linh khí đột nhiên tăng vọt, cũng xuất hiện cổ phẩm tinh thạch. Vù, vù. Nhóm người Nhạc Thành tung người rời khỏi, lại phát hiện cổ phẩm tinh thạch. Không biết lần này có bao nhiêu đây? Là cổ phẩm tinh thạch. Làng Nguyên bắt đầu kiểm tra, trong lòng vô cùng kích động. Môn chủ, cái này có khoảng 20 vạn cổ phẩm tinh thạch. Có lẽ càng khai thác thì sẽ càng nhiều hơn. Ám Ma Quân kiểm tra một lượt rồi nói. Lúc này tất cả mọi người trong Hạo Thiên Môn đều hưng phấn vô cùng. Ai cũng không ngờ lại có nhiều cổ phẩm tinh thạch như vậy. Môn chủ, nơi này lại phát hiện ra cổ phẩm tinh thạch này. Nơi này cũng có, toàn bộ đều là cổ phẩm tinh thạch. Đồng thời cả hai nơi đều vang lên tiếng động bất ngờ, cùng lúc phát hiện ra hai nơi tồn tại cổ phẩm tinh thạch. Chương 1077, Hồng Mông Cổ Tinh. Khai thác cho ta, khai thác nhanh lên, một mảnh cũng không được bỏ qua. Nhạc Thành nở nụ cười. Thu hoạch lúc này thật đúng là kinh ngạc. Một đống tinh thạch này cũng để chống đỡ cho Hạo Thiên Môn phát triển đến một trình độ nhất định rồi. Người của Hạo Thiên Môn dồn toàn lực khai thác, cả đám vô cùng nhiệt tình. Không bao lâu sau, có 3 nơi có cổ phẩm tinh thạch, ước tính đại khái. Nơi lớn nhất có đến gần 40 vạn cổ phẩm tinh thạch. Sau khi khai thác xong cổ phẩm tinh thạch, thì đã là một ngày sau. Nhìn vô số cổ phẩm tinh thạch được thu vào trữ vật giới chỉ, thì trong lòng Nhạc Thành cũng có chút kích động. Toàn bộ ngọn núi tinh thạch dưới sự khai thác của mấy triệu người ở Hạo Thiên Môn. Qua 4 ngày, toàn bộ 100 vạn ngọn núi đã trở thành một cái hố sâu khổng lồ. Sau khi đổ đầy nước vào, thì cũng đủ để trở thành một hồ nước lớn. Khai thác toàn bộ tinh thạch sơn mạch xong, Nhạc Thành lập tức phân phó người chạy về Hạo Thiên Môn. Mấy ngày sau, trong đại điện Hạo Thiên Môn, đệ tử trung tâm đều có mặt. Một đám người đều cực kỳ hưng phấn. Lần thu hoạch này ở tinh thạch sơn mạch đúng là rất khủng bố. Môn chủ, lần thu hoạch này ở tinh thạch sơn mạch tính ra có tổng cộng khoảng 500 vạn ức linh phẩm tinh thạch, có khoảng 100 ức tiên phẩm tinh thạch và hơn 300 vạn cổ phẩm tinh thạch. Tinh thạch khai quật được ở tinh thạch sơn mạch này trong toàn bộ tiên ma giới cũng là lần đầu tiên trong 20 lần. Lăng Nguyên cất tiếng nói, con số này khiến cho Nhạc Thành rất là hài lòng, cũng không uổng công lần này mình ra tay. Tinh thạch sơn mạch này thật đúng là đáng sợ đấy. A Ma Quân khẽ thở dài, hắn ta chưa từng thấy một tinh thạch sơn mạch nào lớn như vậy. Huống chi là còn có không ít cổ phẩm tinh thạch được khai quật ra. Lần này mọi người vất vả rồi. Nếu các vị trưởng lão có nhu cầu thì cứ cầm lấy cổ phẩm tinh thạch này đi. Thiên phú tu luyện của môn chủ không tệ, cũng ban cổ phẩm tinh thạch và tiên phẩm tinh thạch cho mọi người. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vâng, thưa môn chủ. Mọi người cùng đáp, cổ phẩm tinh thạch này dùng tu luyện có hiệu quả rất tốt. Thưa môn chủ, đây là thứ hiện ra ở tinh thạch sơn mạch, không biết là vật gì. Lạc Nguyên lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra một khối màu trắng có kích thước bằng một hài tử. Vật màu trắng này có vẻ ngoài bóng loáng bằng phẳng, trong suốt và lấp lánh. Quan trọng nhất là phía trên còn có linh khí nhẹ nhẹ tràn ngập, giống như là một khối cổ phẩm tinh thạch khổng lồ vậy. Những người không có nhãn lực cũng có thể liếc một cái nhận ra đây tuyệt đối là vật bất phàm. Trong tay của Nhạc Thành đánh ra một mảnh thanh mang bao bọc vật thể bóng loáng kia. Nhất thời có hơi kinh ngạc, không ngờ nó lại nặng đến vạn cân. Đây là... Nhạc Thành để vật trong suốt này ở trước người của mình, từng luồng linh khí lan tỏa ra, đây chắc chắn là bảo vật. Nhạc Thành đang muốn thi triển biến hóa thần thông suy đoán lai lịch của bảo vật này, thì sắc mặt Bích Tiêu Tiên Tử chợt thay đổi, nói với hắn, Nhạc Thành, để ta xem qua một chút. Nhạc Thành giao bảo vật trong suốt màu trắng này cho Bích Tiêu Tiên Tử. Bích Tiêu Tiên Tử lập tức cẩn thận kiểm tra,